Thập niên 70, cô vợ nông thôn của quân trưởng. Chương 35, quà tặng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện này, còn phải cẩn thận quy hoạch. Nhưng một khi gieo hạt giống, ý nghĩ này liền nảy mầm trong lòng Dì Tùy cùng Liễu Ti Ti. Bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm, cảm giác ăn đặc biệt ngọt ngào. Lý Hâm cũng ăn một chén lớn. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể tự chủ ăn. Quấn yếm, thu dọn cũng thuận tiện. Tiễn đứa nhỏ lớn đi. Dì Tùy liền cho một đám trẻ mẫu giáo còn lại học một chút chữ Hán cùng con số đơn giản. Tương lai học tiểu học cũng có thể theo kịp. Còn có 2-3 đứa nhỏ đặc biệt nhỏ, không có biện pháp an tĩnh lại. Liễu Ti Ti một mình chăm sóc bọn họ. Lúc tan tầm, Liễu Ti Ti muốn dẫn Lý Hâm đi. Dì Tùy kéo cô lại, nghiêm túc nói với cô. Suy nghĩ của cháu thì dì đã suy nghĩ một ngày. Những bà mẹ trẻ này đều ở nhà nuôi con đúng là lãng phí. Thành phố lớn đều có lớp trông giữ như cháu nói. Chúng ta cũng nên cập nhật. Chờ thầy Kỷ về hỏi ý kiến thầy ấy. Chúng ta hoàn thiện mọi thứ, dì sẽ đi báo cáo. Dì Tùy làm việc mạnh mẽ phong hành, cũng không dây dưa. Chỉ cần là vì tốt cho bọn nhỏ, vì đại viện tốt, dì ấy đều sẽ nghiêm túc cân nhắc. Được, Liễu Ti Ti hoàn toàn đồng ý. Đúng lúc này Tống Hiệp Minh đến. Liễu Ti Ti và dì Tùy cũng tán gẫu đến đây. Trên đường trở về, Liễu Ti Ti nói suy nghĩ của cô và dì Tùy với Tống Hiệp Minh một chút. Tống Hiệp Minh ngược lại ủng hộ. Chẳng qua không biết những phụ huynh kia có nguyện ý đưa đứa nhỏ đến nơi ủy thác hay không. Những thứ đó đều là kết quả. Hơn nữa chúng ta chỉ cần tận nhân sự là được rồi. Liễu Ti Ti không để ý lắm. Về đến nhà vừa mở cửa, Liễu Ti Ti liền nhìn thấy trên bàn đặt đồng hồ báo thức. Giống như đồng hồ báo thức tròn trịa hiện đại. Mặt đồng hồ vẽ gà con ăn mễ đồ. Đi một giây, gà mái liền điểm đầu ăn gạo. Liễu Ti yêu thích không buông tay. Thật đáng yêu. Liễu Ti Ti quay đầu nhìn về phía Tống Hiệp Minh nói. Còn có một món quà muốn tặng cho em nữa. Cái gì vậy? Đôi mắt Liễu Ti Ti lấp lánh chờ mong. Tống Hiệp Minh chỉ bàn. Có một cái hộp đặt bên cạnh đồng hồ báo thức. Ánh mắt Liễu Ti Ti vừa rồi toàn bộ bị đồng hồ báo thức hấp dẫn. Không chú ý, mở hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đẹp. Để em có thể biết thời gian bất cứ lúc nào. Liễu Ti Ti biết thời đại đồng hồ này hẳn là không rẻ. Cảm giác bị người ta dụng tâm đối đãi thật tốt. Cảm ơn anh, ông xã, em rất thích. Vành mắt Liễu Ti Ti đỏ hồng. Nhịn không được ôm lấy Tống Hiệp Minh. Dùng tiền lương tháng này mua. Số tiền còn lại đã bỏ vào trong kho bạc nhỏ của lãnh đạo. Người đàn ông rất tự giác giải thích. Ha ha, Liễu Ti Ti bị chọc cười. Đắc phu như thế, phụ phục hà cầu, thưởng cho một nụ hôn. Xấu hổ, bé con ở dưới đất cười nhạo hai người bọn họ. Dùng ngón tay chỉ. Liễu Ti Ti vô sỉ nghĩ. Chẳng lẽ anh chị Lý ở nhà cũng như vậy? Hai vợ chồng Lý gia vô ý bị hại. Cách chương.